Chiến thần bất bại, chương 2974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bóng lưng Chu Chấn Long đã biến mất, hầu như cả Hoa Quốc đều phát ra một trận hoan hô: chúng ta thắng. Chúng ta thắng rồi. Không chỉ Long Kinh, hầu như muôn dân Hoa Quốc đều đốt pháo hoa và hoan hô nhảy múa. Lúc này, sắc mặt Lục Tiểu Thiến trên khán đài đã hết sức khó coi. Cô ta vốn cảm thấy trên người Chu Chấn Long có rất nhiều điểm khả nghi. Quả nhiên hệt như những gì cô ta dự đoán, ban nãy rõ ràng Chu Chấn Long có thể dùng một chưởng đánh gục Thiên Minh Tử, nhưng không biết vì sao trong lúc nguy cấp vì thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện mà ông ta lại thua tay, thế nên Thiên Minh Tử mới nhặt lại được cái mạng chó của mình. Vì sao lại thế? Lục Tiểu Thiến nghiến răng quay đầu nhìn Hầu Tước Huyết Tộc bên cạnh. Tất cả những chuyện này đều là ý của Lục Công, hai hồ tranh đấu ắt sẽ có một con bị thương, huyết tộc chúng ta sao không ngồi làm ngư ông đắc lợi? Cô Lục sẽ nhanh chóng hiểu được thôi. Nói xong, gã Hầu Tước Huyết Tộc kia phóng người lên, chân đạp ánh sáng đỏ tươi, biến mất tăm mất tích. Cái gì? Thiên Minh Tử thắng á? Tần Vũ nhìn màn hình di động mà không thể tin nổi. Đừng nói anh ta, ngay cả đại trưởng lão cũng không dám tin những gì xảy ra lại là thật. Huyết tộc được chấn giữ bởi ba vị hầu tước từ đầu chí cuối, ba vị hầu tước kia chưa ra tay một lần nào, nếu bọn họ thật lòng muốn thắng thì chỉ cần hầu tước kia tùy ý ra tay thì Thiên Minh Tử chẳng thể là đối thủ của họ được. Theo lão già này thấy chuyện này nhất định có chỗ đáng ngờ. Ba đại hầu tước của huyết tộc đích thân tới nhưng không ra tay, thấy Thiên Minh Tử đứng đầu ngọn gió, thậm chí đến cả hộ vệ hàng đầu của nhà họ Chu cũng thua Thiên Minh Tử, điều này thật sự quá khác thường. Đại trưởng lão vừa lắc đầu vừa đi qua đi lại, thật sự cụ ta nghĩ không ra trong này rốt cuộc còn giấu giếm bí mật gì. Không chỉ đại trưởng lão thấy bất ngờ, đến cả Thiên Minh Tử cũng không dám tin đây là thật. Trong giây phút ông ta nhìn thấy Chu Chấn Long, thậm chí ông ta đã nghĩ đến việc hôm nay sẽ là ngày vùi thây trên đỉnh Hoa Sơn. Ông ta rất muốn trốn nhưng nếu không thể hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Cung Bắc Cực giao phó, cho dù có quay về bên ngoài lãnh thổ thì cũng sẽ bị Thiên Cung Bắc Cực khép tội phản đồ, loại khỏi sư môn. Không còn chỗ dựa như Thiên Cung Bắc Cực, Thiên Minh Tử sẽ chẳng thể sống nổi một tháng ở bên ngoài lãnh thổ. Vì thế, để sinh tồn ông ta phải liều mạng. Nhưng không ngờ rằng, Chu Chấn Long lại nhận thua. Xem ra, những cao thủ nổi tiếng này cũng chỉ được có thế. Cách chương.